Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 3332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3332. Lúc này Dương Thừa Húc mới vội vàng che miệng mình lại, hai mắt lén liếc về phía Trần Mộc Châu. Trong lòng anh ta đang rối rắm bởi vì sợ chuyện anh ta nói ra là điều không tốt với cô ta. Nói không chừng Trần Tuấn Tú đưa Trần Mộc Châu đến đây là vì sợ cô ta biết chuyện này sẽ không chịu được. Cho nên mới cô Trần à. Thật ra bố cô cũng không nói không nhận cô, mà có lẽ ông ấy chỉ muốn để cô ở đây yên lặng một thời gian, vì lo lắng cô không chấp nhận được mà thôi. Cô Trần, hãy nghe tôi nói hết, có gì để nói nữa đây, ông ấy không muốn nhận tôi, cảm thấy tôi làm ông ấy mất thể diện. Sao ông ấy có thể đối xử với tôi như vậy, tại sao có thể đối xử với tôi như thế chứ? Trần Mộc Châu giống như mất hết tất cả, cô ta ghé vào lòng Dương Thừa Húc rồi gào khóc. Từng giọt nước mắt long lanh rơi xuống, nhanh chóng làm ướt đẫm phần áo trước ngực anh ta. Dương Thừa Húc luống cuống tay chân ôm lấy Trần Mộc Châu đang khóc nức nở, nét bối rối chợt hiện trên gương mặt anh ta, sau đó chỉ dư lại vẻ đau lòng. Anh ta vừa vỗ về tấm lưng mảnh khảnh của cô, vừa an ủi. Mộc Châu, tôi có thể gọi cô là Mộc Châu chứ? Hai cánh tay của Dương Thừa Húc ôm chặt người trong lòng, trên mặt đỏ bừng, anh ta nuốt nước bọt rồi nói tiếp. Hẳn là ông Trần có nỗi khổ tâm của riêng mình. Mộc Châu à, nếu cô không chê thì tôi nguyện ý giúp cô. Tôi đã thâm thích cô từ nhiều năm trước rồi, nhưng khi đó cô có hôn ước với Tư Mộ Hàn. Vì vậy tôi không còn cách nào, chỉ có thể. Cô yên tâm, bây giờ cô đã hủy bỏ hôn ước với Tư Mộ Hàn rồi. Trần Tuấn Tú không cần cô nhưng tôi rất cần, tôi chắc chắn sẽ đối xử tốt với cô. Trần Mộc Châu nằm trong ngực Dương Thừa Húc. Nghe anh ta nói vậy thì khóe miệng hơi mỉm cười, từng giọt nước mắt lăn xuống má, giọng cô ta hơi khàn, hai bàn tay đang níu chặt phần ngực áo của Dương Thừa Húc. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn Dương Thừa Húc, đôi mắt đẫm lệ, nhẹ nhàng hỏi. Anh Dương, em bị tất cả mọi người ghét bỏ, em đã không có gì cả, em như thế này, anh còn yêu em sao? Mộc Châu, người anh yêu chính là em, chứ không phải những gì em có. Cùng với giá trị của những người sau em thì anh chỉ yêu em, chỉ yêu mình thôi. Cho dù em trở thành dáng vẻ gì, anh cũng mãi mãi đứng bên im mồ. Ôm chặt lấy Trần Mộc Châu, đôi mắt của Dương Thừa Húc tỏa sáng lấp lánh, đáy mắt đều là tình yêu sâu đậm. Vẻ mặt của Trần Mộc Châu đơ cứng, cô ta cuống quýt vùi đầu vào lông ngực Dương Thừa Húc. Cô ta không còn lựa chọn nào khác, thù hận đã chiếm lấy toàn bộ trái tim, cho dù thế nào. Bằng thủ đoạn hèn hạ gì chăng nữa, thì cô ta cũng nhất định phải quay về Hải Phòng để báo thù. Từ sau khi tập đoàn Sunrise phát sinh vụ án tự tử trước cổng công ty, toàn bộ thành phố Hải Phòng được chốt bình yên hiếm thấy, gần như không có chuyện gì xảy ra, chuyện trước đó dường như chỉ là ảo giác. Mọi chuyện đã bắt đầu nhưng phần cuối vẫn chưa hé mở. Chủ tịch, mọi chuyện cần thiết đã được sắp xếp, tất cả công ty cung ứng cho nhà họ Trần đã tiếp xúc, bàn bạc xong. Đã có 80% số công ty bắt đầu chấm dứt hợp đồng với nhà họ Trần, ngày mai chắc chắn sẽ thấy được kết quả. Lâm Tiến Quân ngước mắt nhìn bầu trời đỏ rực bên ngoài cửa sổ. Anh ta cảm thấy chỉ trong mấy ngày mà nếp nhăn giữa chân mày của mình đã sâu thêm nhiều, bận bịu đến mức chân không chạm đất, cuối cùng thì trời cũng không phụ lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, quan sát 20% công ty còn lại, đến trước ngày kia. Tất cả phải chấm dứt hợp đồng với nhà họ Trần. Dù bị thương, cũng phải phá nát nhà họ Trần. Sau khi Vũ Tuyết Phương mất, Trần Tuấn Tú càng ngày càng kiêu căng. Vâng thưa chủ tịch, Lâm Tiến Quân gật đầu, xoay người rời khỏi văn phòng. Mọi việc suôn sẻ hơn so với tưởng tượng, Tư Mộ Hàn thả lòng người, dựa lưng vào ghế, đầu anh bỗng nhiên đau nhức. Từ sau khi nói chuyện với Nguyễn Chi Hạ, gần đây trong đầu anh toàn là hình bóng của cô. Chỉ cần anh rảnh rỗi, dục vọng trong lòng lại khiến anh như không còn là chính mình. Anh cố gắng đè ép lại suy nghĩ trong lòng mình mới có thể khiến bản thân tiếp tục ngồi trong phòng làm việc. Bên phía Nguyễn Kiến Định vẫn chưa có tin tức gì. Nếu không phải anh sợ có chuyện không hay thì anh đã lén đến biệt thự nhà họ Nguyễn rồi. Cách chương.